Chương 431, cái mũi nghịch thiên, một, trong một vùng phế tích, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên đang ngồi trên một tảng đá lớn, khuôn mặt ảm đạm. Phía sau bọn hắn, là bốn tên người lùn đang lăn lộn kêu thảm. Khuôn mặt vốn là đã xấu xí không chịu nổi, dưới cơn đau nhức dày vò mà vặn vẹo lại nhìn càng thêm xấu xí. Ngửa đầu nhìn sắc trời, Trác Phàm thở dài, đứng dậy, ai, cũng nên đi đưa thuốc cho tiểu quỷ kia. Cứ tiếp tục như thế. Lão tử thật sự là lỗ nặng a. Trác quản gia, chẳng lẽ chúng ta không thể chạy đi sao, làm gì cứ phải chịu tội dưới tay tiểu quỷ này, Lệ Kinh Thiên nhướng mày, đạm mạc lên tiếng. Hít thật sâu một hơi, Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, đi. Lão tử không cam tâm đâu, đã ném ra 6-7 cây thất phẩm dược tài, vẫn không phát hiện được sơ hở của tiểu quỷ kia. Nếu cứ như thế chạy đi, tiền vốn lúc trước bỏ ra, chẳng phải tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Hừ, vụ mua bán thâm hụt tiền như thế, lão tử cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đâu. Lệ Kinh Thiên khẽ gật đầu, minh bạch tâm lý của Trác Phàm, lần này xem như đã gây thù cùng Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông. Nếu không có thể thành công đem hắn thu phục, còn góp đi vào một đống lớn dược tài phẩm cấp cao, Trác Phàm vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Sau đó, Lệ Kinh Thiên cũng không khuyên giải nữa, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ ra cổ tam thông này đến tột cùng có chỗ nào kỳ dị, lại có thể làm đến giọt nước không lọc như thế, ngay cả Trác Phàm luôn âm hiểm xảo trá, đều không có thời cơ để lợi dụng. Thế mà, đúng lúc này, từng tiếng cười khẽ quỷ dị lại là truyền vào trong tai hai người. Trác Phàm đang chuẩn bị rời đi bất giác trì trệ, nhìn về phương hướng thanh âm truyền đến, lúc này mới nhìn thấy tứ quỷ kia một mặt trên rỉ thống khổ, một mặt lại đang che miệng cười nhạo. Tuy nhiên, tiếng cười cùng tiếng rên rỉ lăn lộn hòa cùng một chỗ nghe vô cùng quái dị. Cùng sắc mặt vặn vẹo của tứ quỷ cũng khiến cho người ta nhìn không ra là bọn hắn rốt cuộc đang cười hay là đang khóc. Nhưng vào bên trong ánh mắt bọn hắn, Trác Phàm có thể rõ ràng nhìn ra, đó là trần trụi trào phúng. Các ngươi cười cái gì? Trác Phàm lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, đạm mạc lên tiếng, chẳng lẽ nói, các ngươi biết được nguyên do trong đó. Bỗng dưng, âm thanh quỷ dị kia bỗng nhiên dừng lại, bốn người cùng nhau quay lưng đi, cố nén đau đớn không phát một tiếng. Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, song quyền nhìn không được mà nắm chặt. Đây rõ ràng là im ắng kháng nghị, mà Trác Phàm cũng rõ ràng. Bọn hắn khẳng định biết chút gì đó. Các ngươi mau nói ra, chỉ cần tình báo hữu dụng, sai lầm trước kia của các ngươi, lão tử sẽ bỏ qua. Nếu không, ta cam đoan về sau thống khổ của các ngươi sẽ tăng lên gấp 10 gấp trăm lần, trong mắt Trác Phàm hơi híp lại, lạnh lùng lên tiếng, trong lời nói đã là hiện ra nồng đậm sát ý, thân thể quỷ nhát gan bất giác run lên một cái, chần chờ một chút, muốn xoay người lại, nhưng lại bị quỷ hung sát trừng mắt, quát to, lão tứ đần độn, ngươi quên rằng vừa mới rồi là hắn làm sao lừa gạt chúng ta ư? Nếu ngươi dám cùng hắn nói một câu, lão tử nhất định. À, thế mà, quỷ hung sát còn chưa kịp uy hiếp xong, Trác Phàm đã thay đổi ấn quyết, đau đớn trong nháy mắt mãnh liệt hơn 10 lần. Cho nên hiện tại hắn ngoại trừ ông đầu lăn lộn kêu gào trên mặt đất thì không thể nói thêm được gì nữa. Ba quỷ còn lại thấy vậy, không khỏi lo sợ trong lòng, quỷ nhát gan tức thì bị dọa sợ mất mật, chặn lại nói, Trác quản gia, cổ tam thông kia có cái mũi rất linh, mặc kệ ngươi thêm thứ gì vào bên trong dược tài, đều không gạt được hắn. Cái mũi. Trong mắt hơi co rụt lại, Trác Phàm quay đầu cùng Lệ Kinh Thiên liếc nhau, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Tiếp lấy vội vàng biến đổi thủ quyết. Đau đớn trên thân quỷ nhát gan liền trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Quỷ nhát gan nhảy người lên, hoạt động thân thể một chút, vui mừng không thôi. Trác Phàm nhìn về phía hắn, vội vàng nói, quỷ nhát gan, ngươi đem chuyện này một năm một mười nói rõ ràng cho ta. Trầm ngâm một chút. Quỷ nhát gan hơi có chút sợ hãi liếc nhìn Trác Phàm một chút, khẽ gật đầu, thực ra cổ tam thông này chẳng những có quái lực kinh người, mà cái mũi của hắn cũng rất nghịch thiên. Trước đó hắn bắt chúng ta tìm dược tài, chúng ta cũng từng nghĩ tới độc chết hắn, kết quả bị đoán được, trực tiếp đem chúng ta đánh một trận. Sau đó chúng ta muốn chạy, thế nhưng cái mũi của hắn ở ngoài ngàn dặm cũng có thể nghe thấy được khí tức của chúng ta, rất nhanh liền đuổi theo, lại đem chúng ta đánh một trận. Lại sau đó, liền không có sau đó, chúng ta cũng đàng hoàng, biết trốn không thoát được ma chưởng của hắn, chỉ có thể chuyên tâm thay hắn tìm dược tài. Mí mắt nhìn không được nhảy nhót, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên nhìn nhau, hai người đều không thể tin. Nếu hắn có cái mũi có thể ngửi thấy được bên trong dược tài có thêm độc dược, cái kia còn tính là nhạy bén. Thế nhưng mà ở ngoài ngàn dặm có thể tìm theo khí tức để bắt người. Cái kia cũng quá nghịch thiên a, liền xem như thần thức của cao thủ thần chiếu, cũng vạn lần không so sánh được. Hiện tại bọn hắn đã biết, vì sao cổ Tam Thông lại yên tâm để bọn hắn ra ngoài tìm dược tài như thế, cũng không sợ bọn hắn chạy trốn. Nguyên lai bọn hắn sớm đã nằm trong lòng bàn tay tiểu tử này, mặc kệ chạy đến đâu, đều có thể bị bắt trở về a. Nói như vậy, huyết tầm cùng trứng tầm, cũng là hắn dùng cái mũi đoán được. Trác Phàm bất giác chắc lưỡi một cái, không thể tin nói, cái mũi này thật con mẹ nó nghịch thiên, khó trách hắn khinh thường không thèm dùng thần thức. Lệ Kinh Thiên khẽ gật đầu. Sắc mặt so với Trác Phàm còn ngưng trọng hơn, Trác quản gia, chiếu theo như vậy, nếu chúng ta muốn chạy trốn, chẳng phải căn bản là không có khả năng. Ách, ta khuyên các ngươi tuyệt đối đừng chạy, nếu không phải sẽ bị đánh rất thảm. Quỷ nhát gan cẩn thận từng ly từng tí khuyên nhủ. Trác Phàm hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu. Cổ Tam Thông thần thông, so với hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn hơn nhiều, cứ như vậy, đừng nói là âm tiểu quỷ kia một tay, coi như là mình muốn toàn thân trở ra cũng không có khả năng. Chương 432, cái mũi nghịch thiên, 2, vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Trác Phàm càng thêm ngưng trọng. Bất quá, khi quay lại liếc nhìn quỷ nhát gan kia một chút, hắn liền mỉm cười vỗ vỗ hắn đầu vai nói, quỷ nhát gan, ngươi rất không tệ, so với ba tên kia mạnh hơn nha. Bị huyết tầm dày vào thời gian dài như vậy, hiện tại nghỉ ngơi một chút đi. Thế nhưng, Trác Phàm vừa nói dứt, trên mặt quỷ nhát gan còn chưa kịp lộ ra ý mừng, ba quỷ còn lại liền không thể tin lớn tiếng hét to, làm sao có thể, ngươi không phải nói người trong ma đạo từ trước đến nay không tuân thủ hứa hẹn sao? Khóe miệng nhếch lên một cái khinh miệt nụ cười. Trác Phàm cười nhạo nói, đây không phải hứa hẹn, là khen thưởng. Nói xong, liền không thèm liếc nhìn bọn hắn một chút, chỉ để lại ba cái tiểu đồ vật một trận đấm ngực dậm chân, hối hận vì sao không biết nắm bắt cơ hội như thế. Quỷ nhát gan thì đỉnh đỉnh lồng ngực, đi tới đi lui trước mặt ba quỷ đang ngã nằm lăn dưới đất kêu gào, khoe khoang một trận. Ba quỷ trợn mắt nhìn, trong mắt đều là ước ao ghen tị. Lệ Kinh Thiên ở một bên nhìn vậy không còn gì để nói, đồng thời càng thêm bội phục thủ đoạn của Trác Phàm. Bốn tên quỷ lùng này mềm không được cứng không xong, đầu cũng không bình thường. Muốn điều giáo, nhất định phải để bản thân bọn hắn trải nghiệm cái gì gọi là thưởng phạt. Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Như thế, bọn hắn mới biết được cái gì là kính nể. Lệ Kinh Thiên âm thầm tán thưởng, đi đến trước mặt Trác Phàm, Trác quản gia, xem ra muốn thoát khỏi vũng bùn mà bốn tên quỷ lùng này kéo chúng ta vào, không dễ dàng như vậy. Không sai, bất quá cũng không quá tệ, chỉ ít chúng ta biết thần thông của cổ Tam Thông chính là cái mũi nghịch thiên kia. Trác Phàm nhếch miệng lên, khẽ cười một tiếng, nhìn về phía đỉnh núi chỗ cổ Tam Thông, trong mắt chớp động ánh sáng thâm thúy, bên trong thiên địa. Không biết mới là đáng sợ nhất. Hiện tại chúng ta đã biết được thần thông của hắn, vậy liền nhất định có biện pháp phá giải. Không ai có thể là thiên hạ vô địch, bao gồm cả quái vật. Trong lòng không khỏi rung lên, ánh mắt Lệ Kinh Thiên nhìn về phía Trác Phàm, càng thêm tán phục. Đây mới là khí phách người làm đại sự nên có, cho dù đối mặt mạnh nhất thiên vũ, cũng có thể bình tĩnh giải quyết. Dạng kiêu hùng chi tài, này lại không trở thành gia chủ, thực sự quá đáng tiếc. Âm âm. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn phát ra, bầu trời dần dần trở nên u ám. Trác Phàm ngửa mặt lên trời nhìn xem. Thở dài một hơi, trời lập tức đổ mưa, ta đi đưa dược tài cho tiểu tử kia rồi lại nghĩ đối sách. Tóm lại, ta nhất định phải đem thu hắn làm thủ hạ. Nếu là Trác quản gia đã nói, nhất định có thể làm được. Lệ Kinh Thiên ria mép khẽ nhúc nhích, cười to lên. Hiện tại hắn đã có chút sùng bái mù quáng đối với Trác Phàm. Trác Phàm lắc đầu từ chối cho ý kiến, thế nhưng còn không đợi hắn xuất phát. Phía trên vách núi kia đã truyền tới âm thanh tức giận của cổ Tam Thông, lão trời quỷ, đánh sấm làm cái gì, ồn áo chết. Trác Phàm thân thể trì trệ, không khỏi sững sờ, tiếp lấy chân mày hơi nhíu lại. Tự hồ đang suy nghĩ cái gì? Sau một khắc, liền nghe một tiếng trống giận phát ra, một đạo sóng âm như có thực chất trong nháy mắt từ trên vách núi bắn ra, thẳng lên cửu tiêu. Chỉ trong nháy mắt, Lôi Vân kia liền triệt để bị đánh cho sơ xác, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bầu trời lại lần nữa quang đãng, ngàn dặm không mây. Lệ Kinh Thiên không khỏi khí tức trì trệ, sợ hãi thán phục lên tiếng, cổ tam thông này quả nhiên lợi hại, tùy tiện hống một tiếng, thế mà so với huyền giai sóng âm vũ kỹ U Long Quỷ Ngâm do lão phu sử xuất còn mạnh hơn. Thực lực này, thực sự thâm bất khả trắc a. Trác Phàm lại nhíu mày càng sâu. Cũng không tiếp lời, chỉ là sau khi hai con ngươi đảo quanh, liền thì thào lên tiếng, tiểu tử này. Từ khi sau khi chúng ta gặp hắn, đều là một mặt lạnh nhạt, thậm chí chưa bao giờ phát qua lửa giận. Hắc hắc hắc. Đó là chúng ta còn chưa xứng để hắn nổi giận đi. Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười nói. Thế nhưng tại sao hắn lại nổi giận với một đám Lôi Vân? Lệ Kinh Thiên khẽ giật mình, nhìn Trác Phàm lắc đầu, đại khái, là hắn không thích Dông Tố đi. Là không vui, hay là sợ hãi? Ánh mắt hơi mị mị, Trác Phàm lẩm bẩm lên tiếng. Thân thể Lệ Kinh Thiên lắc một cái, ánh mắt tỏa sáng. Cả kinh nói, Trác quản gia, ngươi nói là hắn. Không sai, có lẽ nhược điểm của hắn cũng là Lôi. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ấn quyết trong tay Trác Phàm biến đổi, huyết tầm cũng dừng tra tấn bọn quỷ hung sát, khiến bọn hắn một trận nhẹ nhõm, thở dài ra một hơi. Trác Phàm nhìn bọn hắn thản nhiên nói, chuẩn bị một chút, chúng ta đi tích Lôi Sơn. À, chúng ta bây giờ còn đang trong tay tiểu tử kia, gấp gáp chạy đến địa phương quỷ quái kia làm gì? Quỷ hung sát há miệng thở hổn hển, suy yếu nói. Trác Phàm hung hăng nguýt hắn một cái, ngón tay khẽ nhúc nhích, lão tử quyết định, các ngươi cứ y vậy mà làm. Đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Nếu không. Tốt tốt tốt, Trác quản gia nói cái gì chúng ta làm cái gì, tuyệt đối không còn dám có dị nghị. Quỷ hung sát nâng lên hai tay, vội vàng lúc lắc nói. Trác Phàm khẽ gật đầu, liền dương cánh bay về phía cổ tam thông, chờ một lúc lại bay trở về, nhìn về phía đám người nói, chúng ta đi. Ừm. Nếu cổ tam thông đuổi tới thì làm sao bây giờ? Quỷ hung sát chần chờ một chút, hỏi. Không sao, ta đã nói với tiểu tử kia, chúng ta đi đến chỗ xa hơn một chút tìm dược tài cho hắn, mà nơi đó lại có bát phẩm linh dược, cần 3 ngày thời gian, hắn lập tức liền đáp ứng. Thế nhưng đợi đến hắn nhận ra mà đuổi theo. Chúng ta sớm đã bố trí bẫy rập thỏa đáng. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một nụ cười tà ác. Ma Sách Tứ Quỷ giật mình, cùng nhau lên tiếng, bẫy rập. Không sai, bẫy rập dụ bắt kẻ mạnh nhất thiên vũ, bất bại ngoan đồng cổ tam thông. Trác Phàm liên tục cười tà, trong mắt lóe tinh quang. Chương 433, Lôi Trận Bẫy Rập, 1, âm âm. Âm âm. Âm âm. Trên một tòa núi nguy nga cao trăm trượng, từ nam qua bắc, từ tây sang đông, lấy theo thứ tự hình dạng xoắn ốc, đứng sừng sững 4 tòa sơn phong từ thấp đến cao. Trên đỉnh núi bao phủ một mảnh mây đen nghịt, thỉnh thoảng lại có sấm sét nện xuống. Những đạo lôi quang này so với thùng nước còn lớn hơn nhiều, mặc kệ là nện lên đâu, đều sẽ như một đầu lôi long xoay quanh 4 ngọn núi một lần nữa trở lại trong đám mây đen nghịt kia. Sau đó lại một lần nữa nện xuống. Thả mắt nhìn qua, quả thực là từng cái lôi long vần quanh đỉnh núi. Tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không dừng. Nơi này chính là Tích Lôi Sơn. Trác Phàm ở dưới chân núi nhìn cảnh tượng hùng vĩ này, mở miệng hỏi. Ma Sách Tứ Quỷ, ào ào gật đầu, trên mặt đều lộ ra vẻ chua xót không dám nhớ lại. Quỷ hung sát càng là vẻ mặt buồn rầu, nói về khó khăn trong quá khứ, chúng ta bị vây ở chỗ này 60-70 năm, mỗi ngày bị mấy chục ngàn đạo lôi điện đuổi theo, sơ ý một chút liền sẽ bị sấm sét bổ xuống, ngoài cháy trong mềm, đau thấu tâm can. Nếu không phải có tên ngu ngốc nào đó đem cấm chế này mở ra một lỗ hổng, để cho chúng ta chạy thoát, nói không chừng chúng ta bây giờ đã hoàn toàn không có dũng khí sống sót. Những năm này chúng ta thật sự sống không dễ dàng a, hoa. Vừa nói, quỷ hung sát vừa chỉ về một khối sườn đồi phía tây, rồi lớn tiếng khóc. 3 quỷ còn lại thấy vậy, cũng không khỏi rơi nước mắt. Lệ Kinh Thiên nhìn hết thảy, gương mặt ngăn không được mà hung ác co rút. Vốn là chuyện thương tâm, rất đáng giá được đồng cảm, bị bọn gia hỏa này nói ra miệng, làm sao lại có cảm giác sai sai như thế. Riêng chuyện người ta cứu ngươi, mặc kệ người kia là ai, đều có thể nói là ân nhân của các ngươi đi. Các ngươi không cảm tạ ân tình cũng liền thôi, còn nói người ta ngu ngốc, thiên hạ có dạng người như bọn ngươi sao? Trác Phàm lại không vì mấy giọt nước mắt cá sấu của bọn hắn mà bị làm cho cảm động. Chỉ là xa xa nhìn về phía sườn đồi kia, trong mắt khẽ nhúc nhích, đối phương chẳng những không phải là đồ ngốc, hơn nữa còn không phải không có ý phá vỡ cấm chế này. Hả, chẳng lẽ người kia là cố ý thả bọn hắn đi ra? Lông mày nhíu lại, Lệ Kinh Thiên ngạc nhiên nói. Trác Phàm khẽ gật đầu, cười nói, cấm chế này mặc dù là nhập gia tùy tục, trên cơ sở dãy núi vốn là một tòa đại trận thiên nhiên mà được bố trí xuống, nhưng bố cục cực kỳ tinh tế, ít có lỗ thủng, vách núi kia cũng là một trong những lỗ thủng hiếm hoi đó. Trừ phi là cao thủ trong nghề, nếu không tuyệt đối khó nhìn ra. Cái gì? Người kia là cố ý. Vậy tại sao khi bốn người chúng ta đi ra, lại không thấy được bóng người của hắn? Chỉ một thoáng, tứ quỷ đã ngừng khóc, chỉ là nhìn lẫn nhau, đều cảm thấy rất là kỳ lạ. Bọn hắn tự hỏi, tự như trừ bốn người bọn hắn luôn ở bên nhau ra, coi như là trong tông môn cũng không có bằng hữu nào khác. Người nào sẽ hảo tâm như vậy, cố ý đến thả bọn hắn đi ra? Sờ mũi một cái, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, người kia làm như thế, tất nhiên có dụng ý của hắn. Thế nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, hành động của hắn lại là thành toàn cho lão tử. Ha ha ha. Tốt, không cần nghĩ nhiều nữa. Bây giờ điều quan trọng nhất của chúng ta chính là bố trí xuống trận pháp, chờ Cổ Tam Thông vào cuộc. Ta nhìn trận thức lục cấp này bất quá có chút tàn khuyết, đợi ta thật tốt tu bổ một phen, nhất định làm cho uy lực của nó tăng lên gấp bội. Trác Phàm chỉ ngọn núi kia, cười to. Lệ Kinh Thiên khẽ gật đầu, nhưng một hồi sau lại cau mày nói, Trác quản gia, ngài thật sự có thể xác định tiểu tử kia sẽ vào trận sao? Nếu là hắn nhìn thấy trận thức này, phát giác đó là cái bẫy, ở bên ngoài chờ chúng ta thì làm sao bây giờ? Đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, chúng ta thế nhưng không dây dưa cùng hắn nổi à? Ngươi yên tâm đi. Nếu như là người khác có lẽ sẽ không dễ dàng đi vào, nhưng hắn nhất định sẽ tiến vào. Chính vì hắn có danh hiệu bất bại ngoan đồng, cả đời chưa bao giờ bại qua. Người chưa từng trải qua thất bại, liền sẽ tự đại, mà tự đại, liền sẽ mù quáng. Ta tin tưởng, dưới gầm trời này không có cường giả thần chiếu nào dễ lừa hơn so với Cổ Tam Thông. Hơi nhếch khóe môi, Trác Phàm lộ ra nụ cười tự tin. Lệ Kinh Thiên duỗi ngón tay cái, tán thưởng lên tiếng, Trác quản gia quả nhiên biết nhìn rõ lòng tâm người, người bình thường không thể nào so sánh, lão phu cực kỳ bội phục a. Tốt, ngươi cũng đừng vuốt mông ngựa. Mặc dù ta đoán được hắn sẽ vào trận, nhưng thực lực người này thâm bất khả trắc, có thể thuận lợi bắt hắn hay không, vẫn là hai chuyện. Chỉ mong dựa vào đại trận thiên nhiên trên cơ sở trận thức lục cấp, cộng thêm hai người chúng ta khống chế, có thể trong một lần hành động thành công a, nếu không. Trác Phàm nhướng mày, thở dài một hơi. Ma Sách Tứ Quỷ nghe thế, liền vội vàng nhảy dựng lên, khàn khàn cuống họng kêu lên, vậy chúng ta làm gì? Các ngươi ở trong trận tiếp ứng, phối hợp với hai người chúng ta, nhiễu loạn Cổ Tam Thông kia. Không muốn, chúng ta cũng muốn nếm thử cảm giác khống chế trận pháp. Trước kia tại Ma Sách Tông, tất cả mọi người không để bốn người chúng ta động vào trận pháp, rõ ràng là kỳ thị chúng ta. Tứ quỷ bất mãn hướng Trác Phàm kháng nghị. Trác Phàm tức sạm mặt lại, trong lòng thầm than. Bốn tên nhóc ngu ngốc các ngươi, người ta không để cho các ngươi động vào trận pháp, chính là sợ các ngươi làm phiền, nói là kỳ thị cũng không đủ. Sau đó hắn nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói, ta cũng kỳ thị các ngươi, một lát nữa lúc ta bày trận, đừng có mà con mẹ nó làm loạn động trận pháp của ta. Còn có, sau khi Cổ Tam Thông vào trong trận, các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh, ra sức một chút cho ta, nếu không. Trác Phàm động động ngón tay, thân thể tứ quỷ lập tức rung động, co rụt lại về phía sau, không ngừng gật đầu. Chỉ là trong tích tắc bọn hắn xoay người, lại lộ ra thần sắc vạn phần ủy khuất, oán hận dùng chân đá loạn đất đá, tâm lý làm sao cũng nghĩ không thông. Vì cái gì tất cả mọi người đều kỳ thị bọn hắn, bốn người bọn hắn là ma đạo anh kiệt ưu tú như thế, làm sao lại không nhận được chào đón. Nhìn bóng lưng có chút hiu quạnh của bốn người, Lệ Kinh Thiên bật cười lắc đầu một trận, cùng Trác Phàm liếc nhau, đối với bốn tên dở hơi này đều là dở khóc dở cười. Chương 434, Lôi trận bảy rập, 2, ngày sau, một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, bóng người Cổ Tam Thông đã xuất hiện dưới chân Tích Lôi Sơn. Chỉ là khác biệt cùng ba ngày trước, mây đen trên đỉnh Tích Lôi Sơn đã biến mất không còn tăm hơi. Khí trời phá lệ sáng sủa, bốn phía chim hót hoa nở, chỉ có tại Tích Lôi Sơn không có một ngọn cỏ kia, ở giữa nham thạch ở giữa thỉnh thoảng lại có sấm sét xẹt qua, như đang nhắc nhở mọi người, nơi này đã từng là nơi lôi hải bốc lên. Thế nhưng Cổ Tam Thông lại nhất thời nhìn không ra, chỉ hơi hơi nhún nhún chóp mũi, hướng về trên núi hét lớn, sáu tên khốn kiếp các ngươi. Tiểu gia tín nhiệm các ngươi như thế, lại chạy trốn khỏi tiểu gia. Các ngươi có biết thời gian để tiểu gia có thể đi ra ngoài không nhiều lắm hay không? Các ngươi còn không mau tranh thủ thời gian tìm càng thêm nhiều dược tài cho tiểu gia ăn, tiểu gia sẽ hối tiếc núi cả đời. Lần tiếp theo được đi ra ăn dược tài, cũng không biết là lúc nào. Nghe được không, ta biết các ngươi đang ở trong núi, tranh thủ thời gian lăn ra đây cho tiểu gia thấy thời gian đã cấp bách nên sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu để cho tiểu gia phải tự mình bắt các ngươi, hừ hừ, kết cục thế nhưng là không nhất định. Tiếng cười lạnh non nớt tựa như hài đồng của Cổ Tam Thông không ngừng vang lên, âm thanh truyền xa trăm dặm. Thế nhưng bên trong dãy núi kia lại không có một chút động tĩnh. Cổ Tam Thông sắc mặt giận dữ, hét lớn, tốt, cái này là các ngươi tự tìm chết. Đợi đấy, một khi tiểu gia bắt được các ngươi, nhìn xem tiểu gia sẽ làm sao để thu thập các ngươi. Vừa dứt lời, liền nghe một tiếng nổ vang, Cổ Tam Thông đã đột nhiên bay về vị trí trung tâm ngọn núi. Thế nhưng khi hắn mới vừa tới đến giữa bốn ngọn núi, hít hít cái mũi, muốn dò xét vị trí bọn người Trác Phàm, bỗng nhiên vù vù một tiếng. Cuồng phong đã nổi lên. Tiếp theo từ bốn phía một trận biến hóa, bị khí lưu màu đen cuồn cuộn bao trùm, bốn ngọn núi nhất thời chìm ngập trong bóng đen che trời, biến mất không thấy đâu nữa. Đồng thời, sấm sét nổ vang trên đỉnh đầu, lôi vân đen kịp tản ra điện quang áp xuống dưới, giống như một cái nắp nồi to bự, đem Cổ Tam Thông triệt để nhốt lại. Trong mắt bỗng nhiên co rụt, Cổ Tam Thông không khỏi kêu lên sợ hãi, trận pháp. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên phân biệt giấu ở trong sơn động của ngọn núi cao nhất cùng ngọn núi thấp nhất trong dãy núi, khống chế trận pháp, tiếp ứng lẫn nhau. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Cổ Tam Thông, đều liên tục cười lạnh. Hắc hắc hắc. Bất bại ngoan đồng, ngươi nha, rốt cục cũng vào trong. Âm âm. Tiếng sấm rền nổ vang, rơi vào trên vách núi. Chỉ một thoáng, liền thấy một đầu lôi long xoay quanh bốn ngọn núi đi lên, đem trọn đỉnh núi vây trong sấm sét, một lần nữa trở thành lôi điện cấm chế cho dù là cao thủ thần chiếu cũng không trốn thoát được. Cổ Tam Thông thân thể lắc một cái, lông mày nhăn tít, che lỗ tai lại, chán ghét nói, hỗn đản đáng chết, bày trận pháp gì không bày, hết lần này tới lần khác là lôi trận. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên hai người nghe thế. Càng là cười to. Ha ha ha, đúng là chỉ có lôi trận mới có thể trị cái tên tiểu quái vật nhà ngươi, tên nhóc này quả nhiên sợ sấm a. Lệ lão, trước mắt chúng ta cho hắn nếm chút món ăn khai vị, nhưng phải cẩn thận, có lẽ lôi điện này sẽ gây thương tổn rất lớn đối với hắn, ta cũng không muốn giết chết hắn, ta muốn bắt sống. Trác Phàm ở trong trận pháp truyền âm cho Lệ Kinh Thiên. Lệ Kinh Thiên gật đầu, cười to, ta minh bạch ý tứ của Trác quản gia, dù sao bỏ ra nhiều dược tài như vậy, cũng không thể uổng phí. Yên tâm đi, lão phu có chừng mực. Kết quả là, hai người lần nữa cười lớn một trận. Liền bắt đầu kết ấn. Âm âm. Một tiếng vang thật lớn phát ra, mấy trăm đạo lôi long từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào trán Cổ Tam Thông. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang không ngừng phát ra, ở giữa sấm chớp, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của Cổ Tam Thông thoáng chốc đã bị nện xuống lòng đất, tạo nên một mảnh bụi mù. Trác Phàm vội vàng dừng lại, một mặt quan tâm nhìn về phía đó, hét lớn, chờ một chút, tiểu tử này làm sao lại không chống cự? Chẳng lẽ lôi điện có tính trí mạng đối với hắn? Vậy thì phiền phức, ta cũng không muốn để hắn chết. Trác quản gia, không bằng lão phu đi xem một chút. Lệ Kinh Thiên đề nghị. Trác Phàm nhíu mày, chần chờ không chừng. Thế nhưng chờ khi bụi mù tán đi, một màn khiến hai người không thể tin được xuất hiện. Chỉ thấy mặt đất đã bị Cổ Tam Thông đập ra một lỗ lớn, tựa như mới bị sao băng nện qua. Thế nhưng Cổ Tam Thông vẫn như cũ êm đẹp đứng ở nơi đó, bịt lấy lỗ tai, quệt mồm, khắp khuôn mặt là vẻ căm ghét, nhưng ngay cả một điểm vết thương đều không có. Làm sao có thể, lôi điện hẳn là nhược điểm của hắn a. Trác Phàm không thể tin hét to, lông mày nhăn thành một đoạn, trầm ngâm một trận rồi quát to, yêu ma quỷ quái, ma sách tứ quỷ, các ngươi ở bên ngoài nhiễu loạn. Để cho lão tử thấy rõ ràng một chút, hắn là làm sao cản được lôi điện. Lễ lão, lần này chúng ta phải tăng thêm uy lực. Vâng. Năm người còn lại hô to một tiếng, tứ quỷ liền hóa thành bốn đạo hư ảnh cười tà bay về phía cổ Tam Thông, Lệ Kinh Thiên thì cùng Trác Phàm một chỗ vội vàng kết ấn. Khắc khắc khắc. Nghe thấy thanh âm quái khiếu truyền đến, cái mũi của cổ Tam Thông không khỏi hít vào một cái, oán hận nhìn hư ảnh bốn phía, quả nhiên là mấy người các ngươi đang làm trò quỷ, ta ngửi được mùi vị của các ngươi. Tranh thủ thời gian dừng trận pháp này lại, tiểu gia ghét nhất là bị sét đánh. Hắc hắc hắc. Lôi điện quả nhiên là khắc tinh của tiểu quái vật nhà ngươi, chúng ta không ngừng đấy, ngươi có thể làm gì chúng ta? Quỷ hung sát cười lớn một tiếng, hóa thành hư ảnh tiến lên, thừa cơ đánh lén cổ Tam Thông một quyền. Thế nhưng một quyền này đánh tới, cổ Tam Thông vẫn như cũ bịt lấy lỗ tai, thẳng tắp đứng đấy, không nhúc nhích, chỉ như một đứa bé đang bĩu môi, có chút tức giận. Thế nhưng khuôn mặt quỷ hung sát lại xịu xuống, dao động cổ tay, sắp khóc đến nơi, con mẹ nó, thân thể tiểu tử này cứng đến bao nhiêu a, đánh hắn một quyền, nắm đấm của lão tử cũng sắp vỡ nát. Âm âm. Đúng lúc này. Từ trên bầu trời, mấy ngàn lôi long hướng về phương hướng của cổ Tam Thông mà rơi xuống. Chương 435, Thiết Quyên Vô Địch, 1, rầm rầm rầm. Âm thanh sấm sét không ngừng bạo hưởng, nơi cổ Tam Thông đứng đã bị lôi long cùng bạo nện thành một vùng phế tích. Uy lực như thế, liền xem như cường giả thần chiếu đỉnh phong gặp phải, cũng tuyệt đối khó mà may mắn thoát khỏi. Thế nhưng hai người Trác Phàm lại không thể cam đoan, dạng công kích tuyệt cường này liệu có hữu hiệu đối với cổ Tam Thông hay không? Bởi vì hắn là bất bại ngoan đồng mạnh nhất thiên vũ. Chăm chú nơi đang tràn ngập bụi mù, chờ đến khi nó tiêu tán, trái tim Trác Phàm đã nhanh sắp vọt đến cổ họng. Thế nhưng chờ đến khi bụi mù tán đi, hai đồng tử của Trác Phàm lại mãnh liệt co rụt lại, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, quả thực không thể tin được đây là thật. Chỉ thấy cổ Tam Thông lúc này vẫn như cũ, hai tay bịt lấy lỗ tai, tư thế không thay đổi đứng tại chỗ, thế nhưng sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm, tựa hồ đang vô cùng tức giận. Ma sách tứ quỷ, hắn đến tột cùng là làm sao cản được lôi điện? Các ngươi ở bên cạnh hắn, chắc hẳn có thể nhìn được rõ ràng nhất. Trác Phàm cơ hồ là gầm thét truyền âm hỏi. Ma sách tứ quỷ hóa thành bốn đạo hư ảnh màu xám đi loanh quanh chung quanh cổ Tam Thông, cũng đang một trận kinh hoàng. Rung giọng báo cáo, Trác. Trác quản gia, tiểu tử này căn bản không hề cản lại lôi điện. Khi vạn đạo lôi điện kia đánh vào trên người hắn, hắn vẫn như không có việc gì, cứ như vậy đứng đấy. Ma sách tứ quỷ còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã là không thể tin ngồi thụp xuống trên mặt đất, thì thào lên tiếng, chẳng lẽ lôi điện cũng không phải là nhược điểm của tiểu tử kia? Là ta phán đoán sai rồi sao? Trác quản gia, làm sao bây giờ? Tiểu tử kia một mực tại trong trận dây dưa, chúng ta cũng không làm gì được hắn, để lâu nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Chờ sau khi hắn ra ngoài tìm chúng ta tính sổ, thì chúng ta tiêu đời. Ánh mắt hơi nheo lại, Trác Phàm trầm ngâm một trận, nhìn Lệ Kinh Thiên nói, Lệ lão, coi như lôi điện cũng không phải là nhược điểm của hắn, vậy lúc trước hắn tức giận gào thét với lôi điện, cũng chỉ là chán ghét lôi điện mà thôi, coi như là ta đã tính sai. Nhưng trận thức này, dù sao cũng là trận thức lục cấp trên cơ sở thiên nhiên đại trận, chúng ta dùng tất cả lực lượng cường công hắn. Coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng phải mài chút da, biết đâu lại có thể thành công. Được. Lệ Kinh Thiên gật đầu một cái, lập tức kết ấn. Trác Phàm thì thở dài, trong lòng một trận ai thán. Tuy hắn nói như thế, tự hồ là được ăn cả ngã về không. Thế nhưng từ trước khi bày trận, hắn cũng đã nghĩ tới sẽ thất bại. Bởi vì cái tiền đề lôi điện là nhược điểm của cổ Tam Thông này cũng là do hắn phỏng đoán mà ra, hắn căn bản là đang đem mạng của tất cả mọi người ra để đánh cược. Xác suất thành công của kế hoạch này cũng chỉ 5 phần. Bất quá, hắn quá muốn thu được cổ Tam Thông này, cho nên mới dưới tình huống chỉ có 5 phần nắm chắc, đem mạng của tất cả mọi người bồi ở chỗ này. Nhưng dù vậy, hắn cũng đã tính xong đường lui. Chỉ là đường lui kia, cũng chỉ có 5 phần khả năng. Nếu lại bị cổ Tam Thông nhìn thấu, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nói thật, lần này hắn xác thực đã rất mạo hiểm, không giống tác phong bình thường của hắn. Trác quản gia, ta đã chuẩn bị tốt, ngươi thế nào? Lệ Kinh Thiên truyền âm tới. Trác Phàm thở dài một hơi, trong tay kết ấn, gật đầu nói, ta cũng đã xong, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, hai người kết ấn. Bỗng nhiên, lôi vân phun trào, sấm sét vang dội. Bên trong biển mây đen kịt chớp động ra mấy trăm ngàn đạo lôi quang. Uy lực lớn đến mức, toàn bộ Tích Lôi Sơn cũng nhịn không được mà run rẩy, ngay cả bản thân trận thức lục cấp đều không chịu nổi dạng uy lực này. Mà Sách Tứ Quỷ nhìn thấy đều trợn mắt hốc mồm. Hoảng sợ kêu to, ào ào tứ tán. Lần này, bọn hắn cũng không dám du đãng chung quanh cổ Tam Thông nữa. Bởi vì lần này khác biệt cùng hai lần trước, chỉ cần dư âm lôi điện rơi xuống cũng đủ để bốn người bọn hắn thịt nát xương tan. Cổ Tam Thông bưng bít lấy hai lỗ tai nhìn sấm sét trong không trung đang lóe sáng như ban ngày, tức giận trong mắt càng sâu. Cổ Tam Thông, một kích này nếu ngươi còn có thể chịu đựng, thì đây có lẽ chính là kiếp số của Trác Phàm ta. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm cắn răng một cái, trong nháy mắt ấn quyết lại biến. Âm. Mấy trăm ngàn tia sấm sét cùng nhau phóng xuống. Như vạn mã lao nhanh. Chỉ trong nháy mắt, liền quấn quanh một chỗ, hình thành một đầu lôi long khổng lồ tự như một dãy núi non trùng điệp, gào thét bay xuống. Cổ thanh thế hủy thiên diệt địa kia tự như muốn đem tất cả mọi thứ trên mặt đất nuốt chửng. Trác Phàm đã nghĩ đến có khả năng, một khi lôi long này đánh xuống phía dưới, toàn bộ Tích Lôi Sơn sẽ bị hủy, phương viên trong vòng trăm dặm nhất định không còn một ngọn cỏ, thi hài khắp nơi. Chỉ có bọn hắn là kẻ khống chế trận pháp, mới có thể may mắn sống sót. Đồ tháng sinh linh như thế, vốn không phải là ước nguyện của hắn. Thế nhưng hắn là ma hoàng. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Vì để có được bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông này, hắn sẽ không thương tiếc những sinh linh không thân chẳng quen kia. Rống. Một tiếng gầm thét vang động bầu trời, từ trên trời giáng xuống. Cổ Tam Thông cảm thụ được sóng uy áp đang mạnh mẽ ép thẳng tới mặt, ánh sáng chói mắt khiến hắn nhìn không được phải nheo mắt lại, tiếng nổ điếc tai đã làm cho hai tai của hắn bị điếc tạm thời, rốt cục, hắn buông một cánh tay đang bịt lấy lỗ tai ra, chậm rãi nắm thành một nắm đấm nhỏ nhắn. Đón lấy, ông. Một quyền ngút trời giơ lên đối đầu trực diện với đầu lôi long. Phát ra từng đạo ba động uy dị. Sắc mặt của cổ Tam Thông vẫn lạnh nhạt, không buồn liếc nhìn cái đầu lôi long kia dù chỉ một chút, nhưng ba động vô hình trên nắm tay lại như một đạo sao băng ngút trời, dọc theo hướng lôi long rơi xuống phía dưới, chỉnh chỉnh đối cứng trở về. Mà phàm là nơi đạo ba động này đi qua, lôi điện liền trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó, mọi người liền kinh hãi nhìn đầu lôi long, bắt đầu từ phần đầu, từng bước một tán loạn thành từng điểm ánh sáng rồi biến mất không thấy gì nữa. Chương 436, Thiết Quyên Vô Địch, 2, sau cùng đạo ba động này xông thẳng lên trời, ầm vang một tiếng, xông thẳng tới chân trời. Lôi vân đen kịt giống như nắp nồi trên không trung cũng trong nháy mắt bị đánh mở ra một lỗ hổng rộng gần một dặm, khiến ánh sáng mặt trời từ trên chín tầng trời chiếu thẳng xuống vùng đất nhiều năm vẫn luôn bị lôi vân bao trùm. Phốc. Một tiếng vang trầm, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên phun ra một ngụm máu tươi, đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nhìn cổ Tam Thông tự như chiến thần đứng yên lặng trong cốc, cùng không trung phía trên đã bị phá vỡ ra một cái động lớn. Hai người nhìn không được cùng nhau hít vào ngụm khí lạnh. Bất bại ngoan đồng, quả nhiên bất bại, quả thực là mạnh đến bất hợp lý. Khó trách năm đó có thể lấy một địch cả một nước, có được danh xưng bất bại. Trác Phàm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, lần này, là ta bại. Lệ lão, kết ấn đem lôi vân kia bổ túc lại, nhốt hắn thêm một lát, chúng ta rút lui. Bất bại ngoan đồng này, không phải là kẻ mà ta có khả năng thu phục. Hoặc là nói, chờ sau này có cơ hội hẳn tính đi. Lệ Kinh Thiên giật mình, đây là lần đầu tiên hắn nghe Trác Phàm nói từ bỏ. Bất quá nhìn qua cổ Tam Thông đang lạnh nhạt đứng thẳng một chút. Đứng trong đại trận lục cấp nhưng hắn chỉ cần một quyền liền có thể dễ dàng phá thiên, Lệ Kinh Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ai thán. Dạng quái vật như vậy, phàm nhân không có khả năng khống chế. Mặc dù nói Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng thuộc về hàng ngũ quái vật, nhưng so sánh cùng tiểu quái vật này thì chỉ có thể coi là tiểu vu gặp đại vu. Lệ Kinh Thiên cười khổ một trận, cùng Trác Phàm đồng thời kết ấn, tu bổ chỗ sơ hở của Lôi Vân trên không trung kia. Đồng thời truyền âm cho tứ quỷ để bọn hắn mau chóng rút lui. Hiện tại bọn hắn vận dụng trận pháp, đã không phải vì muốn bắt được bất bại ngoan đồng, mà chỉ là muốn trì hoãn hắn một chút. Nếu không, bọn hắn cũng chỉ có thể chết không có chỗ chôn. Cảm giác bất lực như thế, đoán chừng cả hắn cùng Trác Phàm đều là lần đầu tiên gặp phải. Riêng Trác Phàm tâm kế chồng chất, tính toán không bỏ sót, nhưng vẫn như cũ không thể làm gì tiểu gia hỏa này. Hắn cũng chỉ có thể thầm than rằng mình đã dốc hết toàn lực. Thực lực tuyệt đối, quả nhiên so với bất luận kế sách gì đều cường đại hơn vạn lần. Thế nhưng, khi Cổ Tam Thông nhìn thấy mảnh mây đen phía trên đỉnh đầu lập tức muốn lần nữa đoàn tụ, chân mày liền dựng đứng, gầm thét lên tiếng, sáu tên các ngươi thật sự quá đáng giận. Tiểu gia không phải đã nói là, tiểu gia ghét nhất là sét đánh, thế mà các ngươi còn muốn đặt lôi trận, hư. Hư lạnh một tiếng, Cổ Tam Thông nâng chân phải mạnh mẽ dẫm xuống đất, sau đó chân trái lại dẫm một cái. Liên tục hai lần dậm chân, làm cho toàn bộ Tích Lôi Sơn giống như bị động đất, bốn ngọn núi càng không ngừng lay động, thân thể Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên lung lay, trong lòng kinh hãi, nhưng lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng một khắc sau, một màn làm cho tất cả mọi người đều run như cầy sấy phát sinh. Chỉ thấy Cổ Tam Thông nắm chặt song quyền, giang tay ra hai bên, trong mắt ngưng tụ. Hung hăng nắm chặt nắm đấm, phản phất như đang xúc lực. Tiếp đó liền đột nhiên đập mạnh hai tay vào nhau. Ông! Lại một đạo ba động vô hình khuếch tán ra bốn phía, mà theo ba động truyền ra, toàn bộ không gian cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Lấy Cổ Tam Thông làm trung tâm, mặt đất bốn phía bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành bột mịn. Một cổ năng lượng vô hình chậm rãi khuếch tán ra bốn phía, thế nhưng tốc độ lại càng lúc càng nhanh, những nơi nó đi qua đều hóa thành một mảnh bột phấn. Hai tròng mắt Trác Phàm nhìn không được mà co rụt lại, hét to, lực lượng của tiểu tử này vậy mà nghịch thiên đến như thế. Chỉ một quyền liền có thể chấn động hư không? Chạy mau, trận thức lục cấp trước mặt tiểu tử này cùng chỉ như giấy, chúng ta căn bản nhốt hắn không được. Còn nữa, nếu thực sự chạy không nổi thì chui xuống lòng đất. Nghe được lời này, Lệ Kinh Thiên không khỏi kinh hãi. Tuy hắn biết Cổ Tam Thông nghịch thiên, nhưng cũng không nghĩ tới hắn nghịch thiên đến trình độ này. Liền loại trận thức lục cấp có thể nhẹ nhõm khóa lại cao thủ thần chiếu mấy chục năm, cũng không thể làm gì hắn mảy may. Cái này, con mẹ nó, còn là người sao? Thế nhưng, không chờ bọn hắn chạy ra được hai bước, cổ năng lượng kia đã trong chốc lát tản ra. Khuếch tán dọc theo đường chân trời. Oanh! Phương viên trong vòng trăm dặm trong nháy mắt bị bụi mù quét qua, bị bao trùm trong màn sương nồng đậm bụi mù. Chờ bụi mù tán đi. Hình ảnh xuất hiện trước tầm mắt tất cả mọi người khiến người ta ngăn không được mà trái tim ngưng đập, hoảng hốt không thôi. Tất cả mọi thứ chung quanh, những nơi có thể dùng mắt nhìn thấy đều đã biến thành trống rỗng, không còn gì cả. Chỉ trong nháy mắt, Cổ Tam Thông vậy mà đã đem phương viên trăm dặm sang thành bình địa. Đến lúc này thì Tích Lôi Sơn cùng Lôi Vân cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên từ dưới đất chui ra. Nhìn bốn phía, kinh hãi nói không ra lời. Tứ quỷ cũng từ dưới đất bò ra ngoài, sau khi nhìn bốn phía một vòng miệng liền mở lớn, cơ hồ có thể bỏ vừa 10 quả trứng vịt, trong lòng sớm đã bị dọa sợ đến vỡ mật. Quỷ nhát gan càng là run rẩy ông đầu, tình nguyện đem chính mình cả đời chôn dưới đất, cũng không muốn nhìn thấy mặt tiểu quái vật kia nữa. Cổ Tam Thông này cũng không khỏi quá đáng sợ a, nếu không phải Trác quản gia thời khắc mấu chốt nhắc nhở bọn hắn chui vào trong đất, bọn hắn hiện tại đoán chừng thì đều đã thịt nát xương tan. Quỷ hung sát lắc lắc đầu, trong lòng cảm thán. Ai, bất bại ngoan đồng đúng là bất bại ngoan đồng, thật biến thái a, về sau không nên tiếp tục đối địch với hắn, coi như là bị Trác quản gia kia hành hạ chết, cũng không làm cái chuyện nơm nớp lo sợ này. Tứ quỷ liếc nhau, trong lòng âm thầm phát lời thề, thế nhưng bọn hắn không biết là, hiện tại Cổ Tam Thông đang đứng sau lưng bọn hắn, dùng bộ mặt lạnh lùng nhìn vào cái óc của bốn tên quỷ lùng đang mặt mày xám xịt, trong mắt lóe lên từng trận sát ý. Chương 437, có tài hùng biện, một, bốn tên khốn kiếp các ngươi, cuối cùng cũng bị tiểu gia tìm được. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh phát ra từ sau lưng bốn tên. Bốn quỷ giật thót, thân thể cứng nhắc quay đầu lại, nhất thời liền đối mặt với đôi con ngươi đang trừng lên phẫn nộ của Cổ Tam Thông. Không khỏi dọa đến một trận hoảng hốt, bốn người vội vàng run rẩy đem đầu chôn dưới đất, không dám nâng lên nhìn hắn thêm một lần. Cổ Tam Thông nhẹ nhàng sờ mũi một cái, lãnh mang đảo qua thân thể từng tên, tức giận lên tiếng, vừa mới này là ai đánh tiểu gia một quyền, đứng ra. Là hắn. Vừa dứt lời. Đầu còn chưa nâng lên, ba quỷ còn lại liền rất không có nghĩa khí cùng nhau giơ tay chỉ về phía quỷ hung sát. Thấy vậy, quỷ hung sát liền hận không thể nhấc chân hung ác đá vào mông ba tên không có nghĩa khí kia, nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của Cổ Tam Thông, hai chân của hắn lại như nhũn ra. Đừng nói là giơ chân lên, ngay cả đứng hắn còn không đứng vững. Chỉ có thể lộ ra một nụ cười còn khó coi so với khóc, quỷ khuất nói, ngài đừng trách ta, ta cũng không muốn như vậy à, là có người bức ta làm như vậy. Hả, là ai? Hơi nhíu mày một cái, hai nắm đấm của Cổ Tam Thông đã nắm chặt lại, phát ra âm thanh rắc rắc. Từng ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, quỷ hung sát đang do dự, vừa muốn lên tiếng, là... Cơ cơ ý tờ, tê. Tê. Đột nhiên, thân thể quỷ hung sát rung lên một cái, miệng mở lớn, nhưng lại không phát ra được âm thanh, tự như có một cái bàn tay vô hình đang nắm chặt lấy cổ họng của hắn. Đồng thời, một trận tiếng kêu vui mừng kinh hỉ vang lên bên tai mọi người, Cổ Tam Thông, ngươi rốt cục cũng đã tới. Cảm ơn trời đất, nếu không phải như vậy, chúng ta chỉ sợ sẽ vĩnh viễn không gặp được lại ngươi. Hai người Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên lê theo thân thể mỏi mệt, lảo đảo đi đến trước mặt mọi người. Thế nhưng so với vẻ mặt cảnh giác của Lệ Kinh Thiên, Trác Phàm lại là một mặt kinh hỉ, không có chút nào phòng bị, vừa thấy mặt Cổ Tam Thông liền ôm hắn thật chặt. Lúc này, tứ quỷ mới hiểu được vì sao quỷ hung sát không thể nói chuyện, nhất định là do Trác Phàm sử dụng huyết tầm chế trụ hắn. Giờ này khắc này, hai nhân vật có thể quyết định sinh tử bốn người bọn hắn đồng thời ở một chỗ. Đắc tội ai cũng chỉ có một con đường chết. Ba quỷ lại vội vàng đem đầu vùi vào trong đất, không dám liếc nhìn bọn hắn dù chỉ một chút. Gương mặt quỷ hung sát lại mãnh liệt co rút, đầu đầy mồ hôi lạnh. Trong lòng lo sợ. Thời thời khắc khắc lo lắng rằng liệu Trác Phàm có thể vì bảo toàn cho bản thân, mà đem hắn giết người diệt khẩu hay không. Nhẹ nhàng đem Trác Phàm đẩy ra, Cổ Tam Thông lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy oán hận. Trác Phàm lại là không khỏi sững sờ làm ra vẻ vô tội, kỳ quái nói, làm sao? Vì sao phải trốn chạy, tại sao lại bố trí xuống lôi trận ở chỗ này để hại ta? Cổ Tam Thông lạnh lùng lên tiếng, Lệ Kinh Thiên không khỏi khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, toàn thân giật mình cứng ngắc, tứ quỷ càng là run rẩy thân thể không dám nói lời nào. Chỉ có Trác Phàm một mặt tỏ vẻ rất là kỳ lạ. Mười phần tự nhiên tỏ ra kinh ngạc, hỏi ngược lại, ngươi đang nói cái gì? Người nào đặt lôi trận? Chẳng lẽ lôi trận nơi này không phải là do các ngươi bố trí? Nói nhảm, nếu là chúng ta bố trí, chúng ta sẽ còn bị nhốt ở bên trong sao? Trác Phàm trợn mắt một cái, biểu môi nói. Thế nhưng lời vừa nói ra, không chỉ có Cổ Tam Thông sửng sốt, liền tứ quỷ kia cũng giật mình, ào ào nhấc đầu lên, trong mắt đều là vẻ mê man nghi hoặc. Ngươi nói là, các ngươi cũng là bị nhốt ở trong trận này. Cổ Tam Thông không thể tin nói, gương mặt vừa mới rồi còn đầy nộ khí, trong nháy mắt liền tiêu tán hơn phân nửa. Khẽ thở dài, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đó là đương nhiên, nếu không, chúng ta đã sớm đem dược tài về cho ngươi. Cái gì, các ngươi là vì lấy dược liệu cho ta, mới bị vây ở chỗ này. Cổ Tam Thông giật mình, hỏa khí còn thừa non nữa, cũng triệt để không còn sót lại chút gì. Trác Phàm lạnh nhạt gật đầu, khoác lác không cần bản nháp, Cổ Tam Thông, ngươi có biết nơi này tại sao lại có lôi trận lục cấp hay không? Cổ Tam Thông lắc lắc đầu, một mặt mê man, chỉ một lát đã sắp tin hoàn toàn vào lời nói dối của Trác Phàm. Bởi vì nơi này có một gốc bát phẩm dược tài 10 phần trân quý. Cho nên mới có người bố trí lôi trận thủ hộ. Trác Phàm ra vẻ khẳng định nói, chúng ta vì muốn giúp ngươi lấy được gốc dược tài này, liễu mình xâm nhập hang hổ, cuối cùng bị khốn trụ, khó có thể thoát thân, may mắn là ngươi kịp thời đuổi tới. Thế nhưng vì sao ngươi lại nói là chúng ta chạy trốn? Trước khi tới đây, không phải ta đã nói với ngươi là chúng ta đi tìm dược tài sao? Ách, cái này. Gương mặt Cổ Tam Thông chợt đỏ, nhìn không được xoa xoa tay, phản phất như hài đồng phạm phải sai lầm. Có lẽ là cảm thấy trách oan người tốt, có chút ấy nấy. Người ta vì chính mình mạo hiểm. Chính mình còn trách tội nhân gia, giống như không biết đạo lý. Trác Phàm thấy thế, thở dài ra một hơi, cùng Lệ Kinh Thiên liếc nhìn nhau, hai người đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Cổ Tam Thông tuy nhiên có thực lực nghịch thiên, nhưng lại có một tấm lòng son, cho dù là so với người bình thường cũng dễ lừa gạt hơn rất nhiều. Ma Sách Tứ Quỷ thấy vậy, hoàn toàn là hai mắt trợn tròn. Ngay từ đầu bọn hắn e ngại tiểu tử này, cũng là bởi vì thực lực của hắn. Thế nhưng coi như hắn đã hơn 300 tuổi, chung quy cũng chỉ là một đứa bé a, rất dễ lừa gạt, làm sao bọn hắn lại không nghĩ tới chứ? Thế nhưng Cổ Tam Thông vừa nhăn nhó một hồi, liền trở lại thói cũ, chau mày, chỉ hướng quỷ hung sát nói, nếu các ngươi đã bị nhốt ở bên trong, vậy tại sao bọn hắn có thể ở bên trong chạy tới chạy lui, còn đánh ta một quyền? Rõ ràng là các ngươi có ý nhằm vào ta. Trong lòng không khỏi rung lên, đám người thất kinh, tứ quỷ càng là lần nữa đem đầu vùi vào trong đất, rung lẩy bẩy. Tráng Lệ Kinh Thiên thì chảy ra mồ hôi lạnh, bờ môi khô khốc, mắt đầy lo âu nhìn về phía Trác Phàm. Tiểu tử này mặc dù tâm trí hài đồng, nhưng dù sao 300 năm trước cũng từng đại náo thiên vũ, có cái gì chưa từng được chứng kiến. Muốn lừa hắn, cũng không phải là quá dễ dàng. Vốn đây là Trác Phàm đã sớm lên kế hoạch từ trước. Nếu như không thể đem hắn nhốt ở bên trong, liền dứt khoát dùng một chiêu mượn xác hoàn hồn. Từ người bố trận giả bộ thành người bị hại, hơn nữa còn là vì tiểu quỷ này mà bị hại nhốt, một lần nữa đứng ở trước mặt hắn một cách tự nhiên. Cứ như vậy, một là có thể giải thích rõ ràng lý do vì sao đám bọn hắn ở trong trận, hai là có thể tranh thủ tình cảm của tiểu quỷ này. Chương 438, có tài hùng biện, 2, dưới tình huống không có đầy đủ chứng cứ, coi như hắn còn hoài nghi, về tình về lý, cũng không thể động thủ với người vì đi tìm thuốc cho hắn mà thân hãm hiểm cảnh đi. Cho nên khi còn ở trong trận, lúc còn chưa xác định được có thể hoàn toàn bắt được tiểu quỷ kia, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên đều không hề lộ diện, chính là để chuẩn bị cho kế sách tá thi hoàn hồn, cũng coi như lưu lại cho mình một con đường lui. Thế nhưng kế hoạch đã chuẩn bị tốt, Trác Phàm để cho đám ma sách tứ quỷ tiến lên gây nhiễu loạn, nhưng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn. Còn thừa cơ đánh tiểu tử này một quyền, bị người ta bắt được chân tướng. Lần này thì phiền phức. Trác quản gia, nếu không chúng ta bỏ mặc bốn tên quỷ lùn kia, phủi sạch quan hệ cùng bọn hắn. Lệ Kinh Thiên nhìn về phía Trác Phàm, nhíu nhíu mày, ra hiệu bằng ánh mắt. Trác Phàm trầm ngâm không nói, ánh mắt híp lại. Tứ quỷ một mặt khẩn trương nhìn lấy hắn, tựa hồ cũng ý thức được hắn có ý bỏ xe giữ tướng ý, cho nên tất cả đều lo sợ bất an. Nếu Trác Phàm thật sự muốn để bốn người bọn hắn làm dê thế tội, bọn hắn thế nhưng là ngay cả cơ hội biện bạch đều không có, liền sẽ bị giết chết trong vòng vài phút a. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bất động. Cổ Tam Thông lạnh lùng nhìn chằm chằm Trác Phàm, chờ hắn trả lời, Lệ Kinh Thiên cũng nhìn lấy hắn, chờ đợi hắn quyết định. Mà sách tứ quỷ càng là một mặt cầu khẩn nhìn thấy hắn, tràn đầy vẻ u oán đáng thương. Tựa hồ vận mệnh mọi người đều nằm trong một ý niệm của hắn. Ây! Rốt cục, Trác Phàm mở miệng, nhưng lại không trả lời Cổ Tam Thông mà lại cười nói, ngươi có hiểu biết về trận pháp sao? Không hiểu. Cổ Tam Thông rất thẳng thắn nói. Ta cũng đoán thế, vậy liền dễ làm. Cổ Tam Thông nhíu chân mày, hung ác nguyết hắn một cái. Trác Phàm vội vàng cười khang nói, ha ha ha. Ngươi đừng hiểu lầm ý ta, ta chỉ là muốn kể cho ngươi một câu chuyện, miễn cho ngươi giết lầm người tốt, lương tâm cả đời khó có thể bình an. Sau đó, Trác Phàm lau miệng một chút, bắt đầu lừa gạt, trận thức luận mạnh yếu, có chừng 12 cấp, nhưng căn cứ loại hình, lại có khốn trận, sát trận cùng huyễn trận. Giống như lôi trận vừa mới nãy, là thuộc về sát trận. Bất quá bên trong còn có khốn trận, ngươi có phát giác được không? Cổ Tam Thông suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Xác thực, sau khi đi vào không đem trận thức kia đánh vỡ, hắn lại ra không được. Như vậy, bên trong còn kèm theo huyễn trận, ngươi có phát hiện ra không? Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười quỷ dị. Cổ Tam Thông lắc đầu, trên mặt một mảnh mê mang, ý ngươi là, ta trúng huyễn trận. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền mười phần kiên định lạnh hừ một tiếng, hừ. Không có khả năng, tiểu gia trước kia cũng không phải là chưa từng chui vào huyễn trận. Có thể nói trước mắt thứ gì cũng có thể là giả, nhưng lỗ mũi của ta tuyệt sẽ không gạt ta. Ngươi đánh ta chính là cái gia hỏa kia, còn nói cuối cùng bắt được tiểu gia. Quỷ hung sát nhìn thấy cổ Tam Thông chỉ một tay về phía hắn. Không khỏi bị dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng trốn ra sau lưng quỷ nhát gan. Mọi người liếc nhìn hắn một cái thật sâu, khinh bỉ biểu môi, đây hẳn là lần đầu tiên lão đại hắn trốn ra sau lưng lão tứ đi. Thế nhưng, đối mặt với hết thảy mọi thứ, Trác Phàm lại chỉ khoát khoát tay, khẽ cười một tiếng nói, ta không phải nói ngươi bị ảo giác mê hoặc, mà chính là hắn bị ảo giác làm cho mê hoặc. Ta hỏi bốn tên các ngươi, người các ngươi muốn bắt muốn giết, thật sự là cổ Tam Thông sao? Thân thể bất giác chấn động, bốn tên này mới phản ứng được, nguyên lai Trác quản gia là muốn giải tội cho bọn hắn. Sau đó cùng nhau lắc đầu. Không người bái thật sâu, lớn tiếng nói, chúng ta trúng huyễn trận, đem ngài nhận thành người khác, thật xin lỗi. Có đúng không, vậy tiểu quái vật trong miệng các ngươi là ai? Cổ Tam Thông nhướng mày, quát lạnh. Không nói hai lời, bốn người mười phần có ăn ý chỉ hướng Trác Phàm, là hắn. Gương mặt nhìn không được co rút, Trác Phàm trong lòng thầm giận. Cứ như vậy, chẳng phải là nói người bọn hắn muốn bắt muốn giết trong lòng là hắn sao? Bất quá giờ này khắc này, hắn cũng không tiện tính toán cùng bốn tên kia. Cổ Tam Thông nghi ngờ nhìn về phía hắn, ngươi cũng là quái vật. Ách, trước khi gặp phải ngươi. Đúng là bọn hắn đã gọi ta là quái vật. Xấu hổ cười cười, Trác Phàm gõ gõ hai nắm đấm vào nhau phát ra một tràng âm thanh kim loại, kích hoạt lôi vân dực sau lưng, người bình thường người làm sao có thể giống như ta. Mí mắt cổ Tam Thông run run, liên tục gật đầu, thì ra là thế, ta vẫn cho là đó là ma bảo phi hành của ngươi, nguyên lai là mọc trên thân thể, thật là đủ quái dị. Lần này, hết thảy thì đều đã giải thích thông. Tuy trong lòng cổ Tam Thông vẫn còn nghi hoặc, nhưng lại đột nhiên phát hiện, hắn thế nhưng không còn lý do để có thể tiếp tục ra tay với bọn hắn. Mọi người cùng nhau dựng thẳng ngón tay cái về phía Trác Phàm. Bội phục hắn có tài hùng biện, tại loại hiểm cảnh này cũng có thể vượt qua. Trác Phàm cũng thở dài ra một hơi, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn lần này là đụng phải cổ Tam Thông, nếu gặp phải người khác, dạng lý do này mặc dù không phản bắt được bọn hắn, nhưng nhất định sẽ giết bọn hắn. Chỉ bởi vì trong lòng vẫn hoài nghi bọn hắn, vậy là đủ rồi. Thà giết lầm 1000, không thể buông tha một cái. Thế nhưng cổ Tam Thông sẽ không như vậy, Trác Phàm nghe nói hắn vì một lời hứa, mà thủ hộ Hoàng Thất Thiên Vũ 300 năm, tự mình đưa thân vào trong lao tù, liền minh bạch. Đứa bé này là chân chính một lời hứa ngàn vạn, là người làm việc cần có lý do. Coi như hắn năm đó đồ tháng nữa cái đế quốc, chẳng qua cũng bởi vì người trong thành muốn giết hắn trước mà thôi, cũng không phải là hắn thích giết chóc. Xem thấu điểm này, Trác Phàm liền dám đánh cược một lần. Bất quá đường lui này, hắn cũng chỉ có 5 phần nắm chắc. Nếu lần này cổ Tam Thông nổi lên tính khí hài tử, nhất định phải bắt bọn hắn để hạ giận, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá cũng may là đứa nhỏ này coi như chính khí lẫm nhiên, sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ. Hít một hơi thật sâu. Trác Phàm lộ ra một nụ cười. Thế nhưng đúng lúc này, cổ Tam Thông lại đột nhiên nói, chờ một chút, các ngươi đã nói là vì đi tìm dược tài cho ta cho nên mới bị nhốt trong trận, vậy bát phẩm dược tài kia đâu? Thân thể bất giác trì trệ, mọi người lại cùng nhau một lần nữa trở nên khẩn trương. Dạng bát phẩm dược tài này là thiên địa linh bảo hiếm có, bọn hắn biết đi nơi nào tìm cho hắn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt cổ Tam Thông nhìn đám người lại một lần nữa trở nên bất thiện. Chương 439, Lạc Lôi Hạp Hiện, 1, nếu như không có bát phẩm dược tài, đã nói lên các ngươi đang gạt ta. Cổ Tam Thông nhìn tất cả mọi người, trong mắt lóe từng tia hồ nghi. Quỷ hung sát quýnh lên, chặn lại nói, một quyền vừa rồi của ngươi đem phương viên trăm dặm nơi này sang thành bình địa. Bát phẩm dược tài kia đã sớm biến thành tro bụi. Đánh rắm. Thế mà, hắn còn chưa dứt lời, cổ Tam Thông đã mắng to một tiếng, trách mắng. Bát phẩm dược tài chính là thiên địa linh vật, tự có linh tính. Các ngươi biết vào thời khắc mấu chốt phải chui vào trong đất, bản thân nó lớn lên ở dưới đất. Làm sao có thể không biết hướng lợi tránh hại? Cái kia. Đó chính là nó đã chui xuống đất chạy mất. Quỷ nhát gan vừa sợ hai liếc nhìn mọi người vừa nói. Thế nhưng cổ Tam Thông lại lần nữa cười lạnh một tiếng, quát to, càng là đánh rắm, hương thơm của bát phẩm dược tài, bằng cái mũi của tiểu gia, trong vòng một dặm, coi như nó trốn xuống dưới đất cả ngàn thước ta cũng có thể ngửi thấy được, sao lại có thể dễ dàng chạy khỏi thăm dò của ta như vậy? Cái kia chính là... Tiếp đến lanh lợi quỷ đứng ra, muốn che lấp, nhưng cả lâm nửa ngày lại dùng ánh mắt hy vọng nhìn lấy mọi người. Nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được lý do thích hợp. Cổ Tam Thông cười lạnh, nhìn về phía tất cả mọi người, trong mắt đã lóe lên sát ý nồng đậm, hừ, không bỏ ra nổi bát phẩm linh dược kia, đã nói lên vừa rồi là các ngươi một mực lừa gạt ta. Kẻ bố trí lôi trận hại tiểu gia, chính là các ngươi. Trong lúc nhất thời, mọi người lại lần nữa khẩn trương lên, sau lưng phủ đầy mồ hôi. Chờ một chút. Thế nhưng ngay tại thời khắc nguy cơ này, Trác Phàm lại hét lớn lên tiếng, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không lưu loát nói, bát phẩm linh dược xác thực tồn tại, vừa mới nãy cũng xác thực là nó muốn động địa chạy trốn. Bất quá trong nháy mắt khi lôi trận bị bài trừ, ta đã tay mắt lanh lẹ bắt lấy. Ngươi sở dĩ không có ngửi được hương thơm của nó, là bởi vì ta một mực đem để nó ở trong giới chỉ. Nói xong, trong tay Trác Phàm lóe lên ánh sáng, xuất hiện một kiện dược tài toàn thân tản ra huỳnh quang, phát ra từng trận hương thơm, khiến tất cả mọi người chỉ cần vừa ngửi được, mỏi mệt liền trong nháy mắt đều tiêu tan, đề thần tỉnh não. Cổ Tam Thông càng là trợn tròn hai mắt, nguyên lai thật sự có bát phẩm dược tài a, coi như hắn lúc trước không tin Trác Phàm, hiện tại chứng cứ bày ở trước mặt. Hắn cũng không thể không tin. Bởi vì khi liên hệ tất cả chứng cứ với nhau, trong nháy mắt đều viên mãn, không có một sơ hở nào. Lý do sáu tên bọn hắn xông vào trong trận, hiện tại đã bày ở trước mặt hắn, tình hình khi bọn hắn bị nhốt trong trận cũng chỉ có chính bọn hắn biết, bọn hắn muốn nói gì đều được, Cổ Tam Thông lại không thể nào biết được. Thế nhưng lúc này, hắn cũng không cần cố kỵ như vậy. Có bát phẩm dược tài ở đây, liền xem như bọn hắn bố trận pháp hại hắn, thì đã sao? Có một khoản bồi thường phong phú như thế đưa cho hắn, thì coi như bọn hắn lại bố trí thêm một cái trận pháp cũng không quan trọng à. Dù sao hắn cũng không sợ. Liếm liếm nước miếng đã trào ra khóe miệng, Cổ Tam Thông lúng túng sờ sờ đầu, cười nói, xin lỗi à, hiểu lầm các ngươi rồi, nguyên lai các ngươi thật sự là đi tìm dược tài cho ta. Như vậy, bát phẩm dược tài này chính là của ta. Trác Phàm toét miệng, giữ im lặng, chỉ là khó khăn gật đầu. Thấy tình cảnh này, Cổ Tam Thông cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy dược tài bỏ vào trong miệng, từng ngụm bắt đầu nhai nuốt, cười nói, thực ra. Liền xem như là các ngươi bố trí trận pháp cũng không quan trọng. Nếu như mỗi lần ở trong trận, đều thả một kiện bát phẩm dược tài làm khen thưởng. Ta cũng rất tình nguyện xông vào một lần, ha ha ha. Ngươi yên tâm, tuyệt không phải chúng ta làm. Trác Phàm tuy lắc đầu cười, nhưng khóe miệng lại là hướng xuống, giống như muốn khóc lên vậy. Nhìn về dược tài trong tay Cổ Tam Thông, càng là tràn ngập không muốn, trong lòng chảy máu. Bát phẩm dược tài này là hắn từ Hoa Vũ lâu Bách Đan Thịnh Hội lấy được, cũng chỉ có một kiện như vậy. Hắn còn dự định dùng làm chủ dược luyện đan, không nghĩ tới lần này vì dập tắt lửa giận của Cổ Tam Thông, lại là không thể không lấy ra. Vụ mua bán phải bồi thường đến tán gia bại sản như vậy, Trác Phàm hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Đợi Cổ Tam Thông cầm lấy dược tài tung tăng chạy qua một bên điên cuồng ăn, Lệ Kinh Thiên mới đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, khuyên nhủ, đây đều là vật ngoài thân, Trác quản gia nén bi thương. Chỉ cần giữ được tính mạng, về sau cái gì cũng sẽ có. Đúng vậy à, không nghĩ tới trong tay Trác quản gia thật sự có bát phẩm dược tài, càng không có nghĩ tới Trác quản gia cư nhiên yêu quý chúng ta như thế, không đem chúng ta vứt bỏ, chúng ta thực sự quá cảm động. Ma Sách Tứ Quỷ cũng tới đến bên cạnh hắn, cùng một chỗ dùng mũi hít hít. Trác Phàm hung tợn trừng mắt nhìn bọn hắn một chút. Lạnh lùng nói, bớt nói lại, lão tử hạ đủ tiền vốn trên người các ngươi, nếu lại đem các ngươi bồi đi vào, lão tử còn thiệt nhiều hơn. Tóm lại, hiện tại trước mắt phải trấn an tiểu quỷ này, về sau lại nghĩ biện pháp đi. Vâng. Mọi người cùng nhau gật đầu, tuân mệnh nói. Riêng ánh mắt tứ quỷ nhìn về phía Trác Phàm, đã nhiều thêm một tia kính ý, không giống như trước, chỉ là e ngại. Âm âm. Bỗng nhiên, sấm sét nổ vang, âm thanh truyền ngàn dặm. Trác Phàm nhíu mày, hướng về bốn phía nhìn xem, kỳ quái nói, à, Tích Lôi Sơn không phải đã bị san thành bình địa sao? Vậy tiếng sấm là từ đâu tới? Đại khái là có dông bão đi.